Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, bọ ngựa bắt ve. Lúc này, tất cả mọi người chú ý tới một viên cuối cùng tinh thần phía trên không có một ai. Một mảnh cho tàn, vốn nên xuất hiện Bạch Cốt chưa từng xuất hiện, Bạch Vũ cũng chưa từng xuất hiện. Có người lo lắng, có người chú oán. Có người phỏng đoán xuất hiện lại là Bạch Cốt. Có người phỏng đoán xuất hiện lại là Bạch Vũ. Nhưng khi xuất hiện tại một viên cuối cùng cho tàn tinh thần bóng người hiện thân lúc, tất cả mọi người giật mình cùng rung động không thôi. Bạch Vũ xuất hiện, Bạch Cốt cũng xuất hiện. Hai người vậy mà bình an vô sự xuất hiện tại cho tàn tinh thần phía trên. Căn bản không có phía trước 8 đôi hợp tác đồng bọn tự tướng chém giết. Cũng không có giống vô hình ma tôn như vậy rộng lượng nhường ra thần duyên. Tất cả còn sống sót người ào ào kinh hãi nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Coi là Bạch Vũ lại khám phá cái gì. Hoặc là hoài nghi nhìn chòng chọc Bạch Vũ. Hoài nghi Bạch Vũ từ đầu tới đuôi đều đang giấu giếm lấy cái gì. Không sai, kế tiếp một màn càng làm cho mọi người kinh ngạc. Bạch Vũ cùng Bạch Cốt xuất hiện tại tinh thần trong nháy mắt. Bạch Vũ tránh gấp thoát đi Bạch Cốt bên người. Mà Bạch Cốt cũng là nhanh chóng phản ứng bắt giết Bạch Vũ. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại mới xuất hiện khác nhau? Tất cả mọi người nhìn lấy truy đuổi cùng đào vong Bạch Cốt cùng Bạch Vũ. Âm thầm suy đoán. Bạch Cốt, ngươi dám đả thương Bạch Vũ một cọng tóc gáy. Ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Kiết Đà kinh sợ hét lớn. Bên cạnh vô hình ma tôn thú vị một hồi nhìn xem Bạch Vũ. Một hồi nhìn xem Bạch Cốt, Linh Toa Tà Thần cùng Khuê Canh Từ bỏ rỗi. Hai người sóng vai đứng vững, lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Cốt. Rất nhiều Bạch Cốt một khi nguy cơ Bạch Vũ an nguy, hai người liền sẽ liên hợp đánh giết Bạch Cốt. Lãnh Khâu hận ý rất rõ ràng nhìn lấy Bạch Vũ. Được nghe lại Kiết Đà kinh hãi uống về sau. Lãnh Khâu cười lạnh nói. Bạch Cốt, người tận có thể yên tâm đánh giết Bạch Vũ. Hết thảy hậu quả ta nguyện cùng ngươi cộng đồng gánh chịu. Lãnh Khâu nói. Khiêu khích nhìn qua khí nộ Kiết Đạc. Một bộ không có chút nào để ý Kiết Đạc bộ dáng. Chúng ta có càng lớn địch nhân đúng không? Tả Nhuy ý thức được cùng Hàn Sơn Tự hòa giải cơ hội tới. Hạ thấp tư thái đối Hàn Sơn Tự nói ra. Tạm thời hợp tác. Hàn Sơn Tự nhìn một cái Lãnh Khâu. Lại liếc mắt nhìn u ám cửu đầu quay chỗ tinh thần. Sau cùng oán hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ, gật đầu đồng ý. Huyết Nương Tử nhẹ nhàng cười duyên tại Liễu Tướng Sinh trong ngực làm nũng nói. Cái kia Bạch Vũ cực kỳ chán ghét. Liễu Tướng Sinh mê ly thần sắc nhìn đến Bạch Vũ một khắc này, thì tràn ngập phẫn hận cùng sát ý. Lúc này nghe được Huyết Nương Tử, càng lớn tiếng nói ra. Ta nguyện chống đỡ Bạch Cốt đánh giết Bạch Vũ. Thần duyên người cùng thần duyên người. Huyết Bào Thần Quân chỉ nói một câu nói, nhưng trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng chống đỡ Bạch Cốt. Từng viên tinh thần phía trên người tỏ thái độ, duy chỉ có Tĩnh Mịch Tử Thần tịch hờ hững không nhìn. Cùng một trận u âm thầm cửu đầu quái trầm mặc như trước. Bạch Cốt càng thêm ngông cuồng truy sát Bạch Vũ, thần sắc bên trong đối thần duyên tham niệm cùng khát vọng càng phát ra vội vã không nhịn nổi. Xuất thủ cũng càng phát ra sắc bén hung ác. Hận không thể chiêu tiếp theo liền có thể chém giết Bạch Vũ. Bạch Vũ tam nguyên chi thể đã mất đi chỗ dựa lớn nhất Lưu Quang Giật Thải hộ thể. Căn bản cũng không dám chính diện đối chiến Bạch Cốt. Tại dị không gian bên trong bị ức chế chân nguyên càng không cách nào chống lại đường đường thiên. Biến cảnh cường giả Bạch Cốt. May mắn Côn Vân Đạp kịp thời tiến hóa đến cao cấp. Bạch Vũ tại miễn cưỡng hết sức trèo chống. Hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực Bạch Vũ đào vong tại không qua phương viên ngàn mét tinh thần. Phía trên, dần dần bị Bạch Cốt đẩy vào tuyệt cảnh. Bạch Cốt hưng phấn mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân tăng vọt Bạch Cốt gai nhọn càng là càng phát ra bén nhọn. 50 trượng pháp thân vậy mà lúc này phá kính đạt tới 60 trượng. Thiên biến tầng 6, Bạch Vũ không khỏi cười khổ. Vốn là chống đỡ không nổi. Ai biết Bạch Cốt lúc này lại còn có thể phá cảnh. Nhìn qua một thân khí thế càng phát ra mãnh liệt ngông cuồng Bạch Cốt. Bạch Vũ thậm chí rất muốn từ bỏ. Ta chờ ngươi. Bạch Vũ tuyệt vọng phát ra ngốc. Mặc cho bạch cốt to lớn bạch cốt pháp thân một chưởng vỗ xuống. Tại bạch cốt nhất kích chí mệnh che phủ mà đến lúc. Bạch Vũ vậy mà thấy được chậm rãi đi tới Linh Vân Vi. Nàng là xinh đẹp như vậy. Quật cường như vậy. Có một ngày, ta sẽ người khoác thất thải chiến giáp. Chân đạp thất thải hào quang. Nghênh ngươi qua cửa. Bạch Vũ vang lên đã từng ưng thuận lời hứa. Bạch Vũ không muốn từ bỏ. Bạch Vũ giống giận. Theo trong tuyệt vọng bộc phát ra một cỗ thất thải quang diệu. Thế mà cảnh giới to lớn khác biệt. Bạo ấn tầng 6 chỗ nào có thể chống đỡ thiên biến tầng 6 nhất kích chí mệnh. Có thể Bạch Vũ làm được. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Bạch Vũ. Liền Bạch Cốt đều khiếp sợ dừng lại nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ vậy mà cùng loại tự bạo nổ nát vụn. Lập tức giơ lên trong tay tinh thần đánh tới hướng dưới chân tinh thần. Một đạo bảy màu diệu quang nhất thời chợt nứt mà ra. Chói mắt quang diệu bên trong. Còn lại tinh thần phía trên người chỉ có thể nghe thấy nhìn không thấy bóng người quang diệu bên. Trong, bạch cốt phát ra một tiếng kinh thiên sợ giống về sau. Không còn âm thanh nữa. Toàn bộ thánh linh chi mộ bỗng nhiên tĩnh mịch. Duy chỉ có hào quang chói sáng dần dần tiêu trừ. Bạch Vũ cùng bạch cốt dưới chân tinh thần không trầm lặng nữa. Mà là đang sống, lưu chuyển lên thất thải hào quang. Tinh thần phía trên bạch cốt không nhúc nhích quỳ trên mặt đất. Bạch Vũ cũng không nhúc nhích dừng lại nắm chắc lấy tinh thần nện mặt đất tinh thần bộ dáng. Bạch Vũ, Kiết Đà kinh hoàng hô to, đánh thức những người khác suy đoán. Bạch Vũ động, bạch cốt cũng động, bạch Vũ chật vật chậm rãi đứng lên. Đối với Kiết Đà mỉm cười về sau, té xỉu trên đất, bạch cốt động. Từng mảnh bạch cốt tự động thoát ly rơi xuống mặt đất. Đang lưu chuyển thất thải hào quang bên trong. Hóa thành điểm điểm tinh quang một nhập bạch vũ thể nội. Bạch vũ trên thân dần dần sáng lên thất thải hào quang. Nguyên bản bạo ấn cảnh tầng 6 chân nguyên tăng vọt. Một đường theo bạo ấn cảnh tầng 6 thế như trẻ tre đột phá đến chân nguyên tầng 3. Có thể mọi người không tin vẻn vẹn ở đây. Thế mà không thể không tin chính là. Bạch Vũ tỉnh lại, trên thân hiển lộ ra uy thế vẻn vẹn chỉ có chân nguyên tầng 3, mà đã từng chân nguyên tầng 6 liễu tướng sinh bước vào nửa bước thần thông. Kiết Đạc nửa bước thần thông, Lãnh Khâu, Huyết Bào thần quân, Tử thần tịch các loại tuy nhiên đã nửa bước thần thông bọn họ. Cách thần thông cảnh gần trong gang tấc, tùy thời đều có thể đột phá nhập thần thông cảnh. Chẳng lẽ Bạch Vũ vẻn vẹn như thế? Bạch Vũ không thèm để ý chút nào thể nội chân nguyên bất quá chân nguyên cảnh tầng 3. Bởi vì Bạch Vũ may mà nghe được hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ mở ra thiên địa chi thần nói. Đồng thời Bạch Vũ tại hệ thống không gian bên trong nhìn đến 6 tòa thông đạo. Một tòa tiên linh thông đạo sáng lên 3/4. Một tòa thiên địa chi thần nói tản ra nhàn nhạt thần quang. Huyết ma thông đạo bị một đạo hắc sắc quang mang phong ấn. Tại ba cái này bên ngoài. Lại có yêu chi thông đạo, ma chi thông đạo cùng linh thần thông đạo tam điều màu cho tàn thông đạo. Hệ thống hóa lục đạo luân hồi cáo chi lấy ký chủ Bạch Vũ. Hắn sẽ thành phong thần chi cơ, liền như là phong thần bảng bên trong Khương Tử Nha đồng dạng tồn tại. Nhưng so Khương Tử Nha may mắn là, Bạch Vũ trên đỉnh đầu không có có cái gọi là đạo giáo tam thánh. Phật gia hai tổ, mà chính là thay vào đó tổ thần cấm lệnh. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.